Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 966, lên ngàn chủ thần. Chẳng lẽ có người ra tay rồi? Tần Vân trong mắt, từng tia ý lạnh lướt qua, trừ phi có những người khác ra tay, bằng không thời không Thánh Vương không có khả năng bại, thời gian chuyển luân cũng không có khả năng hóa thành mảnh vỡ. Chuyện này, ta sẽ đi điều tra. Chỉ cần ngươi, tiến vào thời gian chuyển luân đi. Nhìn xem Lúc Lão, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân. Lúc Lão thân ảnh lóe lên, xông vào Tần Vân trong cơ thể. Đế chủ, chấm ngoặc kép. Theo Lúc Lão biến mất, một lát, Lục Tùng đám người thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, phân phó. Xoay chuyển trời đất thành, nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Vâng, đế chủ. Hồi Thiên Thành, Lãnh Ngạo thanh âm vang lên. 10 vạn đệ tử, trùng trùng điệp điệp triều kiến thành tiến đến. Chỉ để lại Kỳ Ngự một người, trấn thủ công đức đại thế giới lối đi. Thiên Thành, Thần Sơn Đỉnh, 1 tháng sau, hô hô hô. Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, 1 tháng này, Tần Vân một mực tại củng cố tu vi. Hiện tại Tần Vân, trong cơ thể tu vi, đã hoàn toàn ổn định lại. Trừ cái đó ra, Tần Vân thần hồn kim thân, cũng triệt để khôi phục. Mà Thiên Lan giới, càng là bình tĩnh vô cùng. Hiện tại Tần Vân, chính là Thiên Lan giới thần. Tất cả mọi người đều đưa Tần Vân cung phụng trong nhà, tín ngưỡng lực quá thấp. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, 1 tháng qua Thiên Lan giới cung cấp cho Tần Vân tín ngưỡng lực thật sự là quá có hạn. Tần Vân đoán chừng muốn chuyển hóa thành 2 cái long thần ít nhất cần trên 100 năm. Đây là Tần Vân không thể chịu đựng. Bẩm báo đế chủ, thời gian chuyển luân bên trong tài nguyên đã tiêu hao 3 thành, nhưng vào lúc này, Mạc Trung thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Tần Vân trên bờ vai đứng đấy một cái tiểu gia hỏa, tên tiểu tử này chính là ấp đi ra Thượng Cổ Thánh Long. Này Thượng Cổ Thánh Long tu vi cũng đạt tới tầng 19 thiên thần chi cảnh, thời gian chuyển luân hiện tại mở ra chính là 10 vạn lần gia tốc. Tiêu hao tài nguyên tự nhiên nhiều một ít. Đúng rồi, 1 tháng này đệ tử tu vi như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng hỏi. Bẩm báo đế chủ, thời gian chuyển luân bên trong lịch luyện lại thêm linh khí nồng nặc, nhường môn hạ đệ tử tu vi phóng đại. 1 tháng này chủ thần cường giả đã phá ngàn. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói. Lên ngàn chủ thần. Tần Vân trong mắt sáng lên, lên ngàn chủ thần, này đã coi như là không tệ. Ngũ trọng phía trên chủ thần đâu? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân hỏi lần nữa. Bẩm báo đế chủ, ngũ trọng chủ thần mạnh đệ tử, không đủ 10 người. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung cúi đầu xuống. Không đủ 10 người, Tần Vân khẽ lắc đầu. Đúng rồi, Lục Tùng hiện tại tu vi gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trầm giọng hỏi. Lục thông soái, Mạc Trung trong mắt sáng lên, lập tức có chút hâm mộ nói. Lục thông soái thiên phú là ta Thiên Đế môn bên trong mạnh nhất, thời gian 1 tháng Lục thông soái đã là thập nhị trọng chủ thần chi cảnh. Thập nhị trọng chủ thần, Tần Vân nở nụ cười. Ngoại giới 1 tháng 10 vạn lần gia tốc, cái kia chính là 10 vạn cái tháng, tính toán ra, trọn vẹn tiếp cận 1 vạn năm, tài nguyên còn có thể tu luyện bao lâu? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi. Bẩm báo đế chủ, nhiều nhất 3 tháng, nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung cắn răng nói. Thời gian chuyển luân lưu lại tài nguyên mặc dù không ít, nhưng bất quá 1 tháng, đã tiêu hao 3 thành. Ấn theo tốc độ này, nhiều nhất 2 tháng, liền sẽ dùng xong. Mạc Trung nói 3 tháng, vậy cũng chỉ có thể dùng tiết kiệm. 3 tháng sau, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Thời gian 3 tháng, ta muốn 1.500 trọng chi lên chủ thần đệ tử. Đến mức đi đến chủ thần đệ tử, muốn phá vạn, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thanh âm bình tĩnh vô cùng. 1.500 nặng chủ thần phía trên đệ tử. Tổng số phá vạn, Mạc Trung, có chút cười khổ nhìn Tần Vân. Đằng sau điều kiện kia, còn rất dễ dàng đi đến. Dù sao thời gian tu luyện một dài, rất nhiều đệ tử đều tại tầng 21 thiên thần chi cảnh. Bọn hắn muốn trở thành chủ thần, đó là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nhưng nhất trọng chủ thần đến ngũ trọng chủ thần, này chênh lệch quá xa, không có có lòng tin. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Đế chủ, có thể. Mạc Trung cắn răng đáp ứng. Đi xuống đi. Vâng. Mạc Trung quay người, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian 3 tháng, không sai biệt lắm. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Thiên Lan giới, bình tĩnh vô cùng. Bất quá nửa năm thời gian, Thiên Lan giới bên trong lại xuất hiện không ít thiên kiêu. Có chút đệ tử càng là trực tiếp bị Tần Vân thu nhập Thiên Đế môn bên trong. Thời gian 3 tháng đảo mắt đã qua. Thần Sơn đỉnh, thất trọng chủ thần hậu kỳ. Tần Vân khẽ lắc đầu. Người khác tu luyện cực nhanh, nhưng Tần Vân tốc độ tu luyện thong thả lạ thường. Cái gì chủ thần đan, linh dược, bị người đều có thể tăng lên tốt mấy cảnh giới. Nhưng Tần Vân ăn, thân thể lại một điểm động tĩnh đều không có. Không thể tại tiếp tục như vậy. Hít sâu một hơi, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh. Lục Tùng, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Thần Sơn đỉnh. Lục Tùng, Tịch Nhi, Cửu U, thấy mấy người, Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Trước mắt đám người này cùng 3 tháng trước, đây tuyệt đối là hai người. Trên người bọn họ khí tức đã vô cùng đáng sợ. Thập ngũ trọng chủ thần, không sai. Tần Vân tán thưởng nhìn Lục Tùng liếc mắt, lập tức hai con ngươi theo Trì Mộ Tịch cùng Cửu U bọn người trên thân quét qua. Cửu U tiêu vi tại thập nhị trọng chủ thần chi cảnh, Trì Mộ Tịch đám người cũng đều tại thập nhị trọng chủ thần chi cảnh. Các ngươi cũng không tệ. Tần Vân khẽ gật đầu. Đế chủ, ta đây. Nhưng ngay lúc này, Mạc Trung đứng dậy. Ngươi. Tần Vân cuối cùng thấy được Mạc Trung, chỉ thấy Mạc Trung mặt mũi tràn đầy xúc động. Tiểu Long Long, rất không tệ. Tần Vân tán thưởng, nhìn Mạc Trung trên bờ vai thượng cổ Thánh Long liếc mắt. Này Thánh Long tư chất cũng không tệ, lại thêm Thiên Đế môn tài nguyên. Này Tiểu Long, đã là thất trọng chủ thần chi cảnh, nhưng Mạc Trung, nhất trọng chủ thần. Tần Vân lắc đầu, con hàng này tư chất kém có khả năng. Giờ khắc này, Tần Vân cũng rốt cuộc minh bạch. Mọi người vì sao đem này Tiểu Long nhường cho Mạc Trung, ngươi cũng không tệ đi. Tần Vân nhìn xem Mạc Trung cái kia ánh mắt mong đợi. Tuân lấy tâm, tán thưởng một câu, mẹ nó, mỗi người cũng giống như Mạc Trung dạng này. Cái kia Thiên Đế môn, trực tiếp xong đời, đa tạ đế chủ, ta cuối cùng trở thành chủ thần. Ha ha ha, Mạc Trung phá lên cười, bộ dáng kia hết sức đắc ý. Cửu đám người càng là thấy khóe miệng một trận cuồng rút. Mẹ nó, chủ thần liền hưng phấn như vậy. Chẳng lẽ không biết, hiện tại Thiên Đế môn chủ thần đã phá vạn, người này đại tướng quân mới chủ thần, mặt thả xuống được. Thời gian 3 tháng đã qua, nhìn trước mắt mọi người, Tần Vân hơi hơi cảm thán một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.